Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1416, người sẽ thành bản tôn tế phẩm. Tĩnh, an tĩnh như chết, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa hồ tiến vào một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ tuyệt vực. Đỗ Yêu dường như có thể nghe được huyết dịch của mình lưu động ầm ầm âm thanh. Trên đầu nàng, vẫn như cũ còn che khăn trùm đầu. Trước mắt nàng là bóng đêm vô tận. Một đường lên, nàng như tảng đá kiên định không thay đổi niềm tin. Giờ khắc này cũng bắt đầu buông lỏng. Theo nàng rời đi danh uyển hoa phủ thời gian. Đến bây giờ chí ít đi qua 4 giờ. 4 giờ thời gian. Đầy đủ Hoàng Thiên Minh thế lực, đem chọn cái Giang Thành tìm tòi một lần. Thế mà, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ thân hãm nhà tù. Cái này không để cho nàng đến không tiếp thụ một cái khổ cực hiện thực. Nàng bị từ bỏ, Hoàng Thiên Minh minh chủ Đỗ lão quỷ, nàng lão cha, từ bỏ nghĩ cách cứu viện nàng hành động. Đang lúc Đỗ Yêu một trái tim ngay tại chìm xuống dưới thời điểm. Một đạo tiếng bước chân, nhỏ nhẹ như gió bầy lá sen lúc phát ra vang động. Cấp tốc hướng nàng bên này gần lại khép. Trên người nàng mặc dù không có dây thừng trói buộc, nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong ấn, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chờ đợi tức sắp giáng lâm tai nạn, âm lãnh khí tức tà ác. Theo tiếng bước chân tới gần, giống sóng chiều giống như bao phủ lại thân thể nàng, để cho nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hoảng sợ tư vị. Đông, đông, đông, ngoặc kép, nàng cảm thấy mình một khắc phanh phanh nhảy loạn trái tim, cũng nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Một giây sau, cường quang chướng mắt mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị ánh sáng, làm cho nàng bản năng nhắm lại hai con ngươi. Khăn trùm đầu trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình hô hấp cũng thoải mái rất nhiều. Đợi đến ánh mắt thích ứng chung quanh cường quang. Kinh hồn bạt vía khi mở mắt ra. Nàng thình lình phát hiện. Chính mình vậy mà chỗ sâu tại một cái rộng rãi sáng ngời. Tứ phía thông thấu trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ mỗi một kiện bài trí đều vô cùng tinh tế. Trung Tây phương phong cách, ở chỗ này được đến kết hợp hoàn mỹ, không có nửa điểm bất ngờ đã thị cảm. Phượng thể Đỗ Yêu, kính đã lâu, kính đã lâu. Âm trầm khàn giọng giọng nam, theo Đỗ Yêu sau lưng truyền đến. Vừa dứt tiếng, Đỗ Yêu thì cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo thon dài quái dị thân hình, cách mặt đất ba thước lơ lửng ở trước mặt nàng. Chậc chậc chậc. Không hổ là người mang phượng thể người, quả nhiên không có khiến bản tôn thất vọng. Người này nửa câu đầu vẫn là to khỏe giọng nam, nhưng đến nửa câu nói sau lúc, lại biến thành tay mắt âm nhu giọng nữ, mà lại dung mạo, thân hình, thân thể, cũng đang phát sinh biến hóa. Theo thân cao thon dài, cao to mạnh mẽ, cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách tiêu chuẩn nam nhân. Trong chớp mắt chuyển biến thành dáng người uyển chuyển, có mê người ép hình đường cong mị hoặc nữ nhân, thậm chí thì liền biểu hiện trên mặt, cũng đang phát sinh biến hóa. Loại tình hình này, quỷ dị tới cực điểm, cho dù là Đỗ Yêu loại này kiến thức rộng rãi thế hệ. Từ nhỏ đã tại Đỗ lão quỷ chỗ đó đã nghe qua vô số kỳ văn quái sự người. Lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy từng trận run lên. Toàn thân lên một lớp da gà. Ngươi, ngươi là ai? Đỗ Yêu thấp thỏm lo âu nhìn lấy trước mắt không phải nam không phải nữ. Không âm không dương người. Liền âm thanh đều là run rẩy. Trước mắt quái nhân, mặc lấy màu trắng tay áo dài thương cảm. Ngây ngô quần bò, trên chân dẫm lên một đôi giày thể thao. Giữ lấy một đầu tóc rối. Thân thể của hắn, tại nam thân thể cùng nữ thân thể ở giữa tự do hoán đổi lúc. Chỉ có tóc từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa. Bản tôn ôn minh, quái nhân cười hắc hắc, Dùng lại nhọt lại nhỏ giọng nữ, hững hờ đáp lại nói. Làm Độ Yêu nghe được bốn chữ này lúc, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước, từng theo lão cha chỉ huy Hoàng Thiên Minh thế lực, đi vào Ôn Môn nghĩ cách cứu viện cô mẫu Đỗ Tiểu Nguyệt một nhà sự tình. Ôn Minh tên, trước lúc này, nàng tằng lão cha nói qua, nhưng nàng chưa từng thấy Ôn Minh dáng dấp ra sao. Đỗ Yêu tâm thần siết chặt, Tê Thanh nói, nơi này là Ôn Môn. Thông minh, Ôn Minh lại biến thành thon dài nam nhân thân thể, nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Từ đáy lòng khen, đón đến, lời nói xoay chuyển, đã là Ôn Môn, cũng không phải Ôn Môn. Đây là bản tôn tại Ôn Môn phạm vi bên trong, mở ra một cái không gian đặc thù. Trừ bản tôn bên ngoài, không ai có thể nhìn đến bên trong không gian này ngươi ta. Đỗ lão quỷ không thể, tà thần cũng không thể, thì liền thế ngoại ẩn giả Tiếu Đông Lâm cũng không có bản sự này. Đỗ Yêu tâm thần lớn rung động, đột nhiên kịp phản ứng. Không phải lão cha từ bỏ cứu mình hành động, mà chính là lấy lão cha lực lượng, căn bản truy tung không đến chính mình. Ếch, không đúng, bản tôn làm gì muốn giải thích với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Minh bạch, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay bản tôn tất cả đều bận rộn lĩnh hội âm dương thể. Không có người bồi bản tôn nói chuyện, đến mức bản tôn đều có chút lắm lời. Dùng giọng nữ mở miệng Ôn Minh, vỗ đầu một cái, mọi cử động tàn mát ra phong tình vạn trùng vũ mị xinh đẹp khí chất. Tự diễu giống như giận hờn, Đỗ Yêu lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bắt cóc chính mình người, vậy mà lại là Ôn Minh, ngươi là bởi vì lần trước cha ta dẫn người giết vào Ôn Môn, giết hại ngươi một đám tiểu lâu la, cho nên mới đem ta bắt tới đây. Lúc này Đỗ Yêu ngược lại chấn định lại, khí định thần nhàn hỏi. Ôn Minh phát ra chói tai khó nghe cười khằng khặc quái dị âm thanh, liên tục lung lay đầu, âm dương quái khí mà nói, không phải vậy, chỉ là mấy trăm tiểu lâu la bị giết, căn bản không đáng bản tôn để ở trong lòng, lại giả thuyết, lần trước chuyện này, cho dù muốn thu được về tính sổ sách, bản tôn cũng phải tính toán tại tà thần trên thân, Đỗ lão quỷ loại kia mặt hàng tiểu nhân vật, còn chưa đủ tư cách thành vì bản tôn địch nhân. Bản tôn giết hắn là tự hạ mình không lý trí hành động. Ôn Minh lời nói đến chỗ này im bặt mà dừng, trầm ngâm chưa quyết, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ tại do dự đến cùng muốn hay không nói với Đỗ Yêu ra đằng sau lời nói. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, Ôn Minh lại biến thân thành anh thanh tú đến mặt mũi tràn đầy tà khí nam nhân. Tuế miệng, khàn giọng nói, thành cũng phượng thể, bại cũng phượng thể bảo vệ ngươi mấy chục năm bách bệnh không sinh. Vạn độc không thân, đồng thời cũng đem ngươi đẩy vào thâm uyên, bởi vì, ngươi sắp trở thành bản tôn, tế phẩm, bản tôn muốn mượn dùng thân thể ngươi. Đỗ Yêu càng cảm thấy không hiểu ra sao, lúc trước Ôn Minh lộ diện một cái, thì đề cập tới, phượng thể, hai chữ, lúc này còn nói lên, phượng thể. Đột nhiên, Đỗ Yêu trong đầu linh quang nhất thiểm, năm tuổi năm đó dựa theo lão cha chỗ nói, chính mình phát một trận sốt cao, ngay tại sốt cao thối lui ngày đó sáng sớm, nàng giống như mơ hồ nghe được có một đường thanh âm ở bên tai như ẩn như hiện nói, đại hoang vực, phượng hoàng tộc, ta có linh đan diệu dược một cái, có thể bảo vệ phượng thể an khang. Lời nói, phát hiện này, đối với Đỗ Yêu tạo thành rung động lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Ôn Minh lời nói này, tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt nước cự thạch, trong nháy mắt kích thích Đỗ Yêu trong lòng ngàn cơn sóng. Trước lúc này, Đỗ Yêu cho tới nay đều cảm thấy trăm bề không được giải. Vì cái gì đồng dạng là người khác sẽ xảy ra bệnh, mà chính mình lại sẽ không? liền bình thường nhất phổ biến cảm mạo cũng sẽ không có. Đến bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai là cùng mình phượng thể có quan hệ. Ngay sau đó, Ôn Minh lần nữa nói ra mấy câu, lại làm cho Đỗ Yêu tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.